Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, đặt chân đỉnh cao sau. Bên cạnh Tuyệt Không Không có một bóng người. Konoha, Mitarashi nhà, giờ khắc này sân đã trải qua một lần xây dựng thêm cùng sửa chữa lại. Vị trí cũng đổi đến Konoha chính, khu vực trung tâm khu dân cư. Hết cách rồi, bởi vì vào ở nhân viên bắt đầu tăng lên duyên cớ. Vì lẽ đó xây dựng thêm cũng là không thể tránh được. Anko là Mitarashi nhà còn sót lại một người, cũng là Bát Kiếm tỷ tỷ, vì lẽ đó là danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân. Mà Yui Kurenai, bởi vì một số nguyên nhân ở mấy năm trước cũng trở tới bồi tiếp chính mình bạn thân ở cùng nhau. Khởi đầu cho lý do là làm bạn chính mình bạn thân. Sợ Anko cô quạnh loại hình, nhưng thân là nữ chủ nhân, Anko trực tiếp liếc mắt xem thấu cả rồi đối phương nội tâm tiểu cừu cừu. Mà bạn thân đến cùng chính là ai tới, Anko trong lòng cũng nắm chắc. Ngoại trừ Kurenai cùng Anko ở ngoài, làm người hầu gái nhất đại mục Yugito ni gần nhất rất thoải mái. Ít nhất nàng không phải duy nhất cái kia người hầu gái, thủ hạ còn trưởng quản khác một viên đại tướng Conan. Ta có đại tướng Conan, có thể ép khốn nạn. À, không phải nàng nói lung tung. Đã từng đứng ở cửa cắm điểm nàng nhìn lén thời điểm thấy rõ. Hơn nữa nàng còn biết Anko cùng Kurenai không biết bí mật. Người hầu gái cùng chủ nhân trong lúc đó bí mật. Vì lẽ đó, nàng thường xuyên gặp lén lút hỏi một chút Conan một ít vấn đề kỳ quái. Nói thí dụ như đối phương một ít nhỏ bé cảm thấy. Lại nói thí dụ như thân thể sẽ làm ra phản ứng. Còn có vì sao lại đem quần áo đều làm phá. Những vấn đề này Conan trả lời như thế nào? Đã nhận lệnh nàng vốn định không lý tưởng. Có thể cùng mấy người phụ nhân quen thuộc sau khi nàng phát hiện làng lá tất cả cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thể tả. Thậm chí trong thôn mọi người hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Cùng nàng sự tưởng tượng bên trong hòa bình vô hạn tiếp cận. Này không phải là cuộc sống nàng muốn sao? Nếu như là người đàn ông kia lời nói, nói không chắc thật sự có thể vì là thế giới này mang đến hòa bình. Đáng tiếc, Nagato cùng Yahiko đã xem không đến cái kia một ngày. Nguyên bản nàng cho rằng cái kia đáng ghét nam nhân không ở đây. Tâm thái của chính mình gặp càng ngày càng tốt. Có điều tựa hồ là bị bắt nạt quen thuộc. Nàng cô độc đêm muộn có lúc trong đầu người đàn ông kia bóng người gặp thỉnh thoảng hiện ra đến. Nàng cũng không biết chính mình làm sao. Có chút mê man, ngoại trừ hai cái người hầu gái. Kurenai cùng Anko bạn thân ở ngoài. Tân xây dựng thêm Mitarashi nhà còn có mặt khác thành viên. Uzuki Yugo, trên danh nghĩa Konoha Kenpachi chính quy bạn gái. Dựa theo nguyên bản dòng suy nghĩ, nàng chỉ là mỗi ngày qua đến giúp đỡ quét tước Bát Kiếm gian phòng kia mà thôi. Mà khi nàng ở một vãn sau khi phát hiện chỗ này có chút không thể rời bỏ, thẳng thắn cũng ở nơi này, mà nàng đến, trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến Sunet cũng lại đây tham gia trò vui. Mỹ danh viết là bảo vệ mình đồ đệ không bị thương tổn. Thuận tiện chỉ đạo âm phong ấn học tập. Trên thực tế đến cùng ý tưởng gì? Uzuki Yuwao đúng là rõ ràng một ít. Senju tộc chính là cái thương tâm địa phương. Cái sân trống rỗng chỉ có một mình nàng. Như vậy hoàn cảnh sẽ chỉ làm nàng nhớ tới trước đây chuyện thương tâm. Vì lẽ đó bởi vì nguyên nhân trước đó, hiện tại Mitarashi nhà rất náo nhiệt. Kurenai cùng Anko, hai cái người hầu gái, Sunet thầy trò hai người, tổng cộng 6 cái em gái rất là náo nhiệt. Mà Dạ Bát Kiếm là duy nhất nam nhân, cho nên khi hắn cất bước đi vào sân thời điểm sửng sốt. 5 cái khác em gái đúng là bình thường, nhưng người Sunet cũng trà trộn vào đến có phải là lý do có chút gượng ép. Chân mày cau lại, Anko đã xông lại treo ở trên người hắn. vóc người cân xứng chị gái mấy năm qua phát dục là thật không sai. Thể trọng tuy rằng tăng vọt không ít, nhưng thịt tuyệt đối là dài đến nên trường địa phương đi tới. Tỷ như Anko, rõ ràng vượt qua nàng bạn thân Anko, nhưng so với Sunet vẫn là kém không ít. Bớt mập một chút đi, chị gái, nạn Anko mặt, Bát Kiếm có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hiện tại thể trọng duy trì cũng không tệ lắm, nhưng dựa theo cái này xu thế tăng trưởng xuống, e sợ kết quả cuối cùng sẽ làm nàng tấm này tinh xảo mặt đi chệch. Mặc kệ, quay đầu lại giao cho ngươi. Anko lật qua lật lại Byakugan, giảm béo phương thức rất nhiều. Nhưng Bát Kiếm nhìn lướt qua xa sắc mặt ửng đỏ Conan sau khi, trong lòng bỗng nhiên có một ý nghĩ. Ép buộc Conan bình tĩnh mấy ngày đó, nàng thật giống gầy không ít. Cũng là toàn bộ hành trình chập trùng bất định rít gào thức huấn luyện, nhất định sẽ tiêu hao không ít nhiệt lượng. Quay đầu lại thử xem đi. Hé mắt, Bát Kiếm trong lòng hiểu rõ, nằm ở quen thuộc trên ghế nằm, hai cái người hầu gái quy củ hai bên trái phải đứng ở bên cạnh, một cái cầm cây quạt quạt gió, một cái khác đưa lên ngọt ngào trái cây. Cái này ngày mùa hè, nhất định nóng bức bên trong mang theo mát mẻ. Tại sao phu quân đại nhân quản lý thế giới, cùng thiếp thân quản lý thế giới bầu không khí hoàn toàn khác nhau? Mà từ làng lá ở ngoài về đến nhà, phong cảnh dọc đường cũng thông qua Bát Kiếm con mắt tiến vào Kaguya đầu óc. Xác thực, coi như là ngàn năm trước, Osusuki Kaguya được gọi là mão nữ thần thời điểm, đại gia tuy rằng ở bề ngoài sống chung hòa bình, thế nhưng sau lưng vẫn có chút thanh âm không hòa hài. Mà loại kia từ trên người người khác lan truyền thân thiết tâm tình, cũng làm cho Kaguya cực kỳ nghi hoặc, vì sao lúc trước nàng không có được loại đãi ngộ này. Trở thành mão nữ thần sau khi, ngoại trừ loại kia người khác thất kinh ngăn cách ở ngoài, hoàn toàn không có cảm giác này. Nguyên nhân lời nói, ngươi làm thô giáp là một mặt, mặt khác, ngươi chưa từng có triệt để coi chính mình là làm trên trái đất người. Bát Kiếm thản nhiên nói, sức mạnh xác thực nắm giữ ở trong tay chính mình có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thế nhưng không muốn quên đồng bạn bên cạnh, bọn họ đồng dạng ưu tú. Nói cứng ta cùng ngươi không giống địa phương, vậy thì là, coi như ngươi và ta đều thành công, quay đầu lại lên ngôi là vương, phía sau ngươi nhất định không có một bóng người, mà làm bạn ta đồng thời đứng ở đỉnh cao người, tuyệt đối không chỉ một cái. Ngăn ngắn mấy câu nói, biểu đạt Bát Kiếm nội tâm, cùng nhau đi tới hắn tâm thái biến hóa chưa bao giờ là một lần là xong. Một chút học được hòa vào thế giới này, để Konoha từ không có thuốc nào cứu được tỏa ra sự sống. Từ đối với thôn này không thích, ở cảm nhận được Minato che chở, hắn thu hoạch Jesu không chỉ là sức mạnh, ở sau lưng tín nhiệm hắn người, tương tự trọng yếu. Thế giới nhị thứ nguyên rất đơn giản, để tâm biểu đạt tâm tình đã đủ rồi. Đây chính là khác nhau sao? Kaguya trầm mặc. Học sẽ tin tưởng người khác, nàng thật giống chưa bao giờ làm được. Phu quân đại nhân, thiếp thân như tử chưa bao giờ nhìn thấu quá ngươi. Coi như hấp thu Kim Luân Tensei gần cái kia mấy năm ở chung thời gian, còn có du lãm đã từng Kaguya dụng thần thụ sức mạnh chế tạo ra thiên chi ngự trung Ominominaka. Thế giới lữ trình, dù là ở chung lâu như vậy, nàng vẫn phát hiện trên người đối phương tất cả vẫn là như vậy hấp dẫn nàng đi thăm dò. Có thể ngàn năm qua, làm chuyện chính xác nhất, chính là trở thành hắn hoàn mỹ tiết. Phu quân đại nhân cùng chính mình hoàn toàn khác nhau, thu được sức mạnh to lớn, tâm nhưng chưa bao giờ thay đổi, trước sau như một kiên định. Nhắm mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp cùng bên cạnh truyền đến tiếng gió. Bát Kiếm khóe miệng vung lên một vệt độ cong, đã từng hắn đã nói, hồng nhan chi kỷ ba lạng người, thích ý nhân sinh, hưởng thụ chiến đấu cùng sau trận chiến bình tĩnh. Đây chính là hắn muốn sinh hoạt. À, này, Sasuke, Nissan trở về, học viện ninja, sắp tốt nghiệp lớp tinh anh bên trong. Trên bục giảng, Iruka chính đang nói liên quan với tốt nghiệp sát hạch một ít tân quy tắc. Phía dưới, ngồi ở Sasuke bên cạnh Naruto bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hiện tại vẫn chưa thể đi bái phòng. Sasuke lắc lắc đầu, hai người này nhất định bấm giá cả đời bạn gay, bởi vì bát kiếm quan hệ lẫn nhau ràng buộc lại nhiều một tầng. Đối thủ, bạn thân, càng là lẫn nhau đốc thúc đi tới, muốn vượt qua mục tiêu. Hiện tại bát kiếm trở về, quang ở làng lá khẩu xem hai mắt làm sao có thể đồng ý. Đã nhiều năm như vậy, Naruto nhớ Gung Kaka là chuyện hợp tình hợp lý. Mỗi lần nhìn thấy Itachi tới đón Sasuke về nhà, Naruto ánh mắt khinh thường bên trong đều sẽ mang theo một ít ước ao. Mà, anh ta trở về, ngươi ở cùng ta khoe khoang chính mình có cái ca ca thử xem. Hơn nữa ngươi ca không đánh lại được ta ca. Naruto nhếch miệng nở nụ cười. Có điều không thể đi bái phỏng là có ý gì? Về trường học thời điểm nghe Nissan nói rồi. Mấy ngày nay sư phụ gặp ở nhà bồi người nhà của chính mình. Cụ thể quá trình ta không biết. Thế nhưng sư phụ trong nhà đều là cô gái. Chúng ta đi không tốt lắm. Sasuke từ trong lòng móc ra một bản thân thiết thiên đường nhìn lướt. Qua sau khi bình tĩnh phân tích một hồi nguyên nhân. Đây là bỏ lệnh cấm bàn. Đã từng chính mình bái sư sau khi sư phụ dành cho hắn lễ vật. Nghe nói là từ tam nhẫn một trong Jiraiya nơi đó truyền thừa tới được bảo bối đồ vật. Khi còn bé hắn xem không hiểu. Thế nhưng từ khi đi nhà cầu phía sau bị Naruto quăng quá việc càng thêm đau đớn sau khi hắn ngộ, hơn nữa còn có một điểm. Mắt lộ ra tinh quang, Sasuke hít sâu một hơi chỉ bục giảng. Ngươi không cảm thấy, để lão sư nhìn một chút chúng ta trưởng thành, mới là tốt nhất gặp mặt phương thức sao? Tốt nghiệp quý, chính thức trở thành ninja. Naruto bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, để Kaka nhìn thấy đệ đệ trưởng thành, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Hai cái tinh thần tiểu hỏa nhi a. Trên bục giảng Iruka cười cợt, có mấy người trong lòng một khi có mục tiêu sau khi đều sẽ anh dũng về phía trước. Có điều này hai đứa bé tuy rằng bị phân loại với thiên tài một loại. Có thể từ khi học viện ninja tốt nghiệp phương thức tiến hành cải cách sau khi muốn tốt nghiệp độ khó đã tăng lên gấp mấy lần. Có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp, mỗi một học sinh cũng không thể bảo đảm. Đúng thế, học viện ninja tốt nghiệp chế độ đã triệt để cải cách. Trước đây, chỉ cần nắm giữ tam thân thuật, liền có thể ở tốt nghiệp sát hạch thời điểm thuận lợi thông qua. Có thể hiện tại thì lại không phải vậy. Thân là ninja, coi như là hạ nhẫn. Người rời đi học viện ninja chính là đại biểu Konoha. Hạ nhẫn cũng có thể có cùng hạ nhẫn ngang nhau sức chiến đấu. Vì lẽ đó học viện ninja bồi dưỡng nhân tài phương thức cũng phát sinh thay đổi. Từ tâm lý tố chất thân thể, ninjutsu thiên phú, lượng chakra, tri thức lý luận chờ các phương diện đều phải đạt tiêu chuẩn. Mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đời kế tiếp là tiếp nhận Konoha thế hệ trước ninja bảo vệ làng trọng yếu nảy sinh. Tuyệt đối không thể qua loa. Nghe nói cải cách giáo dục chủ đạo người chính là vị kia thần bí Konoha Kenpachi. Ở đối phương rời đi làng trước, cái trò này phương án đã bắt đầu thực thi. Vốn là Iruka là có chút phản đối, dù sao hài tử chính là hài tử. Nếu như chương trình học càng thêm nghiêm ngặt lời nói, quá độ gánh nặng sẽ ảnh hưởng học sinh trưởng thành. Có thể thời gian mấy năm quá khứ, loại này chế độ lại làm cho hắn cực kỳ kính nể. Đặc biệt là làm những người rời đi học viện ninja hạ nhẫn môn. Ở bên ngoài trải qua nguy hiểm sau khi đặc biệt cảm kích học viện ninja giáo dục. Điều này làm cho Iruka nhìn thấy tân phương thức. Được rồi, nói chung ngày kia chính là tốt nghiệp cuộc thi thời điểm. Chúc mọi người may mắn. Giảng giải xong sở hữu cuộc thi thời điểm cần quy trình. Iruka đối với mình các sinh viên đại học lộ ra mỉm cười. Khóa này học sinh là hắn mang quá học sinh ưu tú nhất. Đến cùng tốt nghiệp, trong lòng đúng là có chút không muốn. Thân là thầy giáo vỡ lòng, nhìn thấy bọn nhỏ trưởng thành chính là hắn to lớn nhất vui mừng. Iruka lão sư, ngài cực khổ rồi. Ngay ở Iruka chuẩn bị tìm một chỗ không người phiền muộn thời điểm. Lớp tinh anh sở hữu bạn học đồng loạt đứng lên đến. Sau đó quay về Iruka bái một cái. Loại biến cố này, hắn một điểm cũng không nghĩ tới. Các ngươi, viền mắt từ từ ướt át. Iruka nắm chặt nắm tay. Các ngươi lớn rồi. Phía dưới, Sasuke cùng Naruto liếc mắt nhìn nhau. Đối với lão sư nói cực khổ rồi cái kế hoạch này. Ban đầu vẫn là Naruto nói ra. Những này, đến từ chính Namikaze Minato hài lòng giáo dục. Tôn sư trọng đạo, ưu tú gia giáo đào tạo ưu tú người. Nguyên tắc bên trong Naruto nghịch ngợm gây sự. Có điều chính là hấp dẫn sự chú ý của người khác lực thôi. Nhưng lần này, nắm giữ cha mẹ hắn được hài lòng giáo dục. Mặt trời nhỏ loại kia ánh mặt trời tính cách kế thừa rất đúng chỗ. Loại biến hóa này, để Sasuke cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Ta ngu xuẩn đệ đệ, người chứng kiến Konoha tất cả, đều là kiếm sao san công lao. Coi như là ca ca ngươi là, cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn thôi. Bao quát Uchiha bộ tộc, bao quát ngươi. Kiếm sao san vì là Konoha dốc hết tất cả chưa bao giờ đồ báo lại. Nhớ kỹ, có thể trở thành là kiếm sao san đệ tử, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Câu nói này là Itachi thường xuyên gặp nhắc tới. Tuổi nhỏ Sasuke không hiểu, mà khi hắn ở học viện ninja nhìn thấy Konoha lịch sử phát triển sau khi có ý nghĩ của chính mình, không nghi ngờ chút nào. Konoha Kenpachi vĩ đại từ lâu vượt qua các đời Hokage. Tốt nghiệp quý chính thức đến. Sau 3 ngày, Konoha học viện ninja to lớn trên thao trường. Một nhóm mới sắp tiếp thu sát hạch bọn nhỏ chính làm nóng người. Nghe năm rồi chưa thành công tốt nghiệp lưu ban học trưởng nói. Phụ trách sát hạch Hokage đệ tam đại nhân rất nghiêm ngặt đây. Ai cũng không biết có thể hay không thông qua. Dù sao cũng là đệ tam đại nhân, nghiêm ngặt cũng là bình thường 4, 8, có điều thuận lợi tốt nghiệp các tiền bối cũng nói rồi. Nếu như ngay cả sát hạch đều không thể thông qua lời nói. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đại khái suất sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sân chơi chu vi, xì xào bàn tán các học sinh còn đang thảo luận cái gì. Mà khi Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen lắc lư thân thể già nua đi tới thời điểm. Đại gia triệt để yên tĩnh lại. Về hưu sao? Ngược lại cũng không phải. Sarutobi thích xem Konoha đời mới chậm rãi trưởng thành. Thanh xuân bọn nhỏ để hắn có thể quên chính mình tuổi. Mà loại này vì là Konoha cống hiến tác dụng cảm thấy. Cũng nói cho chính hắn còn sống sót. Đứng ngực chính giữa, Sarutobi run lên chính mình thuốc phiện túi có chút phiền muộn. Đáng tiếc, ngày hôm nay hắn nhất định chỉ có thể nhìn. Khặc khặc, tuy rằng rất muốn cùng vong niên như thế thử thách thực lực của các ngươi. Thế nhưng, năm nay phụ trách thử thách các ngươi, đưa ra có thể không tốt nghiệp kết luận. Không phải lão phu, không phải đệ tam đại nhân. Vậy là ai? Chu vi bọn nhỏ nghi hoặc nhìn nhau một cái, mà là Konoha anh hùng, trao tặng Kenpachi huy chương, có thể được sử Hokage quyền lực nam nhân, Konoha Kenpachi, vù, nương theo bọn nhỏ kinh hỉ cùng chấn động, một bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống, ngày đó tiến vào Konoha thân ảnh quen thuộc dẫn vào mí mắt. Ta tên, Dạ Tám Kiếm. Giọng ôn hòa để bọn nhỏ kích động vạn phần. hận không thể lập tức chạy tới khoảng cách gần thưởng thức đối phương anh tư. Konoha Kenpachi, Konoha sống sót truyền thuyết. Hắn dĩ nhiên tự mình đến chỉ đạo tốt nghiệp sát hạch. Dĩ nhiên là hắn, thời khắc này, Sasuke cùng Naruto bối rối. Có thể tiếp đó, trong ánh mắt nóng rực cùng dâng trào chiến ý từ trong cơ thể khoan ra. Mục tiêu của bọn họ thay đổi, từ hoàn thành tốt nghiệp sát hạch, biến thành đem hết toàn lực được người đàn ông kia tán thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.